Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga cảm thấy Mizuki hẳn là cố ý tiếp cận hắn. Này thực rõ ràng, rốt cuộc kinh đô rất lớn. Lại nhiều lần đều sẽ ở trên phố gặp được cùng cá nhân trạng huống nhưng không thường thấy. Như vậy tới xem liền nói không phải cố ý thiết kế đều sẽ không có người tin tưởng. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không sẽ để ý là được. Jesuga trong tay cầm trên đường nhìn đến hồ ly mặt nạ. Hẳn là chủ tiệm thân thủ điêu khắc mà thành. Chỉ có nửa khuôn mặt lớn nhỏ. Mang ở trên mặt chỉ lộ ra Jesuga trắng nõn tinh xảo cầm cùng hồng nhuận môi. Hồ ly mặt nạ cũng điêu thật xinh đẹp. Mặt trên bôi hồng hắc sơn. Lấy màu đen vì màu lót. Dùng màu đỏ hữu nửa khuôn mặt thượng họa ra Higanbana hình dạng. Này đồ án cũng không thường thấy. Bất quá ngẫm lại này mặt nạ cũng không phải tế điển thượng dùng chính quy mặt nạ. Chỉ là dùng để chơi đùa nói tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Hắn mua mặt nạ thời điểm. Chủ tiệm còn lắm miệng nói hai câu lời nói. Vừa rồi có vị xinh đẹp tiểu thư cũng mua một con đồng dạng mặt nạ đâu. Cùng tiên sinh ngươi trên tay chính là cùng đối. Chẳng qua là tả nửa khuôn mặt thượng họa Higanbana. Ban đầu Jesuga cũng không có để ý, chỉ tưởng trùng hợp. Hắn đem mặt nạ mang đến trên mặt hành tẩu ở trong đám người. Chỉ có hắn một người mang theo mặt nạ thật sự có chút hành xử khác người. Dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu người quay đầu lại xem hắn. Cách đát, guốc gỗ răng cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Jesuga bỗng nhiên dừng bước chân tại chỗ đứng yên. Cùng hắn cách mấy mét xa địa phương đồng dạng mang theo một bộ hồ ly mặt nạ ăn mặc xa hoa hòa phục nữ nhân cùng hắn xa xa tương đối. Đen nhánh cuốn khúc phát bị chỉnh tề quấn lên dùng cây châm cố định. Nửa mặt mặt nạ che đậy đối diện nữ tính thượng nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi con ngươi. Liền tính chỉ lộ ra nửa khuôn mặt Jesuga vẫn như cũ nhận được trước mặt nữ nhân là ai? Là Mizuki. Trùng hợp quá nhiều, vậy không phải trùng hợp. Liếc mắt một cái liền xem tới được là cố ý vì này. Jesuga thở phào một hơi. Vì thế hắn cất bước chiều Mizuki đi đến sau đó đến nàng trước mặt đứng yên. Mizuki tiểu thư, Jesuga kêu Muzan giả danh. Trong thanh âm mang lên một chút triền miên hương vị. Muốn cùng nhau đi một chút sao? Muzan đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tự phụ nâng nâng cầm xem như đáp lại. Sau đó cùng Jesuga vai sát vai ở trên đường đi rồi lên. Bọn họ hai người cùng chung quanh người không hợp nhau. Giống như tự thành một cái thế giới. Luôn là gặp được Mizuki tiểu thư đâu. Jesuga cong môi lộ ra mỉm cười. Thanh âm khinh phiêu phiêu mang theo thử. Là duyên phận sao? Duyên phận luôn là có. Nhưng tương ngộ là tất nhiên. Khả năng đi. Muzan không chút để ý mà trả lời. Là thực xảo. Nói lên lời nói dối mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Cũng không biết cùng ai học được. Phải không? Dùng tay xúc xúc trên mặt bóng loáng mặt nạ. Jesuga không tiếng động cười. Muzan đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình thiết kế. Không bằng nói ra tới chuyện này giống như là hắn muốn quấn lấy Jesuga giống nhau. Quá rớt phần. Tuy rằng hắn như vậy hành vi chính là thực rớt phần. Nhưng là hắn lại không thừa nhận. Ngược lại còn yên tâm thoải mái nghĩ đây là vì làm Jesuga khôi phục ký ức tất yếu hành vi. Ầm ĩ quảng trường cũng không phải cái gì thích hợp nói chuyện phiếm hảo địa phương. Hai người đi tới không hẹn mà cùng mà đi tới một chỗ yên tĩnh bờ sông. Ảnh ngược ánh trăng sông nhỏ sóng nước lóng lánh không biết chảy xuôi đi nơi nào. Cẩn thận nghe còn có thể nghe được róc rách nước chảy thanh. Gió đêm nhẹ nhàng thổi quét mặt sông mang theo vài phần lạnh lẽo cùng hơi nước. Trong không khí tràn đầy cỏ xanh hương vị, là cái nói chuyện hảo địa phương. Cũng không biết là ai trước mở miệng, luôn có một người chủ động một ít, cứ như vậy liêu nổi lên thiên. Ta trước kia nhận thức một người, Muzan nhìn Jesuga đôi mắt. Hắn nhìn cặp kia màu đen con ngươi thật giống như thấy được quá khứ Jesuga. Jesuga thay đổi, nhưng cũng có chút địa phương không thay đổi. Hắn nói qua sẽ vĩnh viễn bồi ở ta bên người. Nhưng là hắn vẫn là rời đi. Tự cấp hắn một cái ngọt ngào mà khó quên một lần hôn môi sau lửa hắn. Cứ như vậy rời đi. Muzan nhiều năm như vậy lại đây. Kỳ thật cũng nghĩ tới Jesuga hay không là thiệt tình đãi hắn. Có lẽ là có. Nhưng là gặp dịp thì chơi cũng không ít. Nhưng là một người có thể cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố một người khác lâu như vậy. Muzan không tin Jesuga đối hắn không có nửa phần thích. Cho nên hắn mới như vậy lớn mật. Biết rõ Jesuga cùng hắn là đối địch phương vẫn là rêu rao mà chạy tới trước mặt hắn. Sự thật chứng minh Muzan là đúng. Jesuga liền tính không nhớ rõ hắn vẫn là vô pháp xuống tay. Này liền đủ rồi. Jesuga cuối cùng biết Mizuki nhìn hắn ánh mắt vì cái gì như vậy kỳ quái. Mizuki đang nhìn hắn, nhưng là đồng dạng cũng đang xem một người khác. Trong lòng có chút vi diệu khó chịu. Không thể nói tới cảm giác làm Jesuga cảm giác quái quái. Người hận hắn, Jesuga thấp giọng hỏi, hẳn là hận, bằng không sẽ không có như vậy ánh mắt. Muzan không có trả lời. Trầm mặc một lát, hắn lại ra tiếng, cách hồ ly mặt nạ hắn nhìn Jesuga. Ta hận hắn, hắn đem ta quên mất. Ái hận đan chéo mới càng thêm vô pháp quên. Tâm tâm niệm niệm mấy trăm năm muốn quên. Nhưng là người kia lại lần nữa xuất hiện. Kia yên lặng ở trong óc ký ức một lần nữa cuồn cuộn đi lên. Bị oán hận bao vây trái tim tình yêu lại lần nữa sống lại. Không khí bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Bờ sông phong bắt đầu trở nên lớn hơn nữa. Đem Jesuga cùng Muzan vạt áo thổi đến bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tiếp theo, cuồng phong gào thét mang theo làm cho người ta sợ hãi khí thế đánh úp lại. Jesuga đôi mắt trầm xuống. Vươn tay nhanh chóng kéo lấy Mizuki ống tay áo đem nàng kéo đến phía sau. Phong rơi xuống trong sông bắn nổi lên bọt nước. Mizuki, thỉnh đến mặt sau đi. Jesuga tay đáp ở chuôi đao thượng tướng Nichirin đao rút ra. Không có xem phía sau Mizuki đột nhiên trở nên âm trầm sắc mặt. Trong không khí lại lần nữa truyền đến quen thuộc khí vị. Jesuga nghe được ra đó là đêm qua gặp phải hai cái quỷ. Trước hết xuất hiện chính là thân hình cao lớn tên là Isamu quỷ. Cặp kia bị Jesuga chém đứt tay đã một lần nữa dài quá ra tới. Hắn còn nhớ rõ ngày đó bị Jesuga chém đứt cánh tay mà cảm nhận được sỉ nhục. Bởi vậy tự nhiên lần này xung phong nhận việc muốn chủ động đối thượng Jesuga. Hắn sống lâu lắm, chết ở thủ hạ người vô số kẻ tự nhiên cũng dưỡng thành tự phụ tính cách. Hắn chỉ cảm thấy ngày đó bị Jesuga chặt bỏ cánh tay chỉ là hắn nhất thời sơ sẩy trùng hợp. Mà làm hắn chịu này vũ nhục Jesuga tự nhiên tồn tại hắn tử vong danh sách thượng. Huống chi Jesuga trên người mùi hương làm hắn Shinobu không được chảy nước miếng. Ăn luôn Jesuga, hắn sẽ biến càng cường đại. Mà tên là nháy mắt quỷ giấu ở chỗ tối. Trộm nhìn chằm chằm Jesuga cùng hắn phía sau nữ nhân. Hắn quyết định ở Jesuga bị Isamu bám trụ thời điểm liền đem kia nữ nhân bắt đi ăn luôn. Lại vô dụng đem nàng làm như Jesuga nhược điểm uy hiếp cũng có thể. Rốt cuộc nhìn dáng vẻ hai người quan hệ cũng không giống như đơn giản. Nhưng là ở Jesuga đem kia nữ nhân kéo đến phía sau thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện cái kia mang theo hồ ly mặt nạ nữ nhân đem đầu rời đi. Tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cỏ lau đối thượng hắn đôi mắt. Cặp mắt kia tràn đầy khói mù. Mang theo nồng hậu phẫn nộ. Kia cổ phẫn nộ mang theo không dung bỏ qua sát ý thổi quét mà đến. Giống như có thể đem vạn vật xé nát. Nháy mắt phía sau lập tức nổi lên một thân nổi da gà. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân kia có chút khủng bố. Chính là kia rõ ràng chính là một cái bình thường nữ nhân. Một cái nhu nhược, nhẹ nhàng động một chút đầu ngón tay là có thể dễ như trở bàn tay mà đem tánh mạng cướp đi nữ nhân. Chính là vì cái gì sẽ mang cho hắn một loại vị kia đại nhân giống nhau uy hiếp cảm. Nhưng là thực mau cái loại này ánh mắt liền biến mất. Vừa rồi âm lãnh hình như là một loại ảo giác. Giống như là trùng hợp giống nhau. Nữ nhân kia độ lệch qua đầu bắt đầu từng bước một hướng hắn nơi này di động. tựa hồ là đang chạy trốn, nhưng là càng như là cố ý hướng họng súng thượng đâm. Trong nháy mắt kia cảm nhận được sợ hãi nháy mắt bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây. Ở nữ nhân cách hắn càng ngày càng gần là lúc, nháy mắt từ cỏ lau tùng trung vụt ra mang đi biến thành Mizuki Muzan. Jesuga còn ở cùng Isamu rằng co. Hắn tự nhiên là cảm thụ đến một khác danh quỷ còn tránh ở cỏ lau tùng trung không biết cái nào địa phương. Làm Mizuki trước rời đi cũng là vì phòng ngừa nàng bị quỷ bắt đi. Hắn nghĩ quỷ hẳn là nhằm vào hắn mới đến. Cho nên cũng liền không có cố ý đi chú ý Mizuki hành động. Nhưng là chính là thực không khéo. Mizuki cố tình hướng quỷ nơi đó đâm. Tốc độ tăng trưởng nháy mắt giống bóng ma giống nhau mà xuất hiện. Sau đó mang theo Mizuki liền nhanh chóng rời đi. Jesuga tâm tình bỗng dưng trầm xuống. Đối với Isamu công kích từ lúc bắt đầu không chút để ý phòng ngự bắt đầu biến sắc bén. Hắn thực tức giận. Rõ ràng là quỷ cùng hắn chi gian sự tình. Vì cái gì muốn dính dáng đến người khác. Hắn không có tâm tư cùng Isamu dây dưa. Ở không trung xoay người dừng ở Isamu phía sau lưng giơ lên trong tay đao kiếm liền hung hăng huy hạ. Mũi kiếm cắt qua không khí ở không trung hiện lên một đạo ngân quang. Cùng Isamu kiên cố cổ chạm vào nhau phát ra thiết khí chạm vào nhau giòn vang. Cứng rắn làn da tựa như sắt thép. Nhưng là Jesuga ngạnh sinh sinh dùng cậy mạnh làm lưỡi dao một tấc tấc cắt vào Isamu cổ. Hắn vô tâm tư tưởng dư thừa chiêu thức. Tốc chiến tốc thắng mới là chân lý. Rốt cuộc bị nháy mắt mang đi Mizuki nhưng không có nhiều thời giờ chờ hắn. Isamu đương nhiên là muốn dãy giụa. Cơ bắp cổ động muốn tạp trụ Jesuga Nichirin Dao. Hắn cũng làm tới rồi. Nichirin Dao tạp ở cổ trung không được tiến thêm. Như vậy liền rất phiền toái. Mất tiên cơ Jesuga từ bỏ Nichirin Dao đạp lên Isamu trên vai. Nhân loại bộ dáng vô pháp chém xuống đầu của hắn vậy biến thành yêu hảo. Trong nháy mắt Jesuga đôi mắt liền từ đen nhánh chuyển biến vì như hỏa giống nhau đỏ tươi. Isamu thấy được Jesuga biến hóa. Hắn không dám tin tưởng. Nhìn Jesuga ánh mắt đều mang lên phẫn nộ. Người cũng là quái vật. Vì cái gì muốn cùng nhân loại làm bạn? Jesuga chỉ cảm thấy Isamu nói thực buồn cười. Hắn dùng đôi tay bắt được Isamu đầu. Thủ hạ sử lực chiều một phương hướng hung hăng chuyển đi. Hắn tính toán ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy Isamu cổ. Này đối bán yêu trạng thái hạ hắn tới nói kỳ thật cũng không khó khăn. Thủ hạ một bên ra sức. Jesuga còn rất có nhàn tâm trả lời. Không cần đem ta và các ngươi này đó ăn người ác quỷ đánh đồng. A, giọng nói rơi xuống. Isamu cổ đã bị Jesuga bẻ gãy. Nhưng là quỷ sinh mệnh lực làm hắn căn bản không chết được. Chỉ có thể Shinobu chịu đau nhức phát ra thê thảm kêu rên. Không có khả năng, không có khả năng. Đây là ta thiên truy bách luyện mới được đến thân thể A cường tráng thân hình té ngã trên đất. Bị cơ bắp kẹp lấy Nichirin Dao cũng rớt xuống dưới. Jesuga uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất cong lưng nhặt lên rơi trên mặt đất Nichirin Dao. Cặp kia đỏ đậm mắt ở trong bóng đêm phát ra quang. Hắn giơ lên trong tay đao kiếm chặt đứt Isamu đầu. Jesuga cúi đầu cười nhạo. Thiên truy bách luyện cũng bất quá chính là loại trình độ này thôi. Mất đi đầu ác quỷ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Jesuga chuẩn bị rời đi, nhưng là không đi hai bước lại hồi qua đầu. Ngày đó chết ở ngõ nhỏ nam nhân, là các ngươi làm sao? Jesuga nhìn Isamu còn sót lại đầu thấp giọng hỏi. Cái gì? Mất đi thân thể ác quỷ lộ ra mờ mịt biểu tình. Nhưng là này liền vậy là đủ rồi. Jesuga không nói cái gì nữa. Xoay người tìm hương vị chiều một phương hướng chạy như bay mà đi. Mang theo bắt đi nữ nhân chạy không có bao lâu. Nháy mắt còn không có tới kịp cao hứng liền nhanh chóng đã nhận ra không đúng. Hắn cùng cái kia mãn đầu óc cơ bắp Isamu bất đồng. Hình thể càng vì gầy yếu hắn luôn luôn này đây đầu óc thủ thắng. Trên người nữ nhân không khỏi quá mức an tĩnh chút. Một chút cũng không giống mặt khác nữ nhân giống nhau sẽ phát ra cực độ hoảng sợ thét chói tai. Người thật to gan. Tiên khắc ở linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi làm nháy mắt dừng bước chân. Sau đó nhanh chóng quỳ xuống trước trên mặt đất nơm nớp lo sợ mà phát run. Đầu khiêm tốn gần sát mặt đất đồng tử khiếp sợ mà phóng đại. Là Muzan đại nhân. Cư nhiên là Muzan đại nhân. Hắn không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhưng là như vậy quen thuộc thanh âm lại thật thật tại tại nói cho nháy mắt hắn cho rằng nhu nhược nữ nhân cư nhiên chính là đem hắn đãi tánh mạng đán. Đỏ ở trong tay Muzan. Ta không biết là ngài A đại nhân. Nháy mắt sốt ruột giải thích. Hắn hỗn loạn đại não vô pháp lý giải Muzan vì sao sẽ lấy như vậy tư thái xuất hiện ở kinh đô phủ. Chỉ biết vì làm Muzan tha thứ hắn muốn kiệt lực xin tha. Muzan không biết có hay không sinh khí. Chỉ là lãnh đạm lên tiếng. Nháy mắt thật cẩn thận mà tham ngẩng đầu lên nhìn Muzan. Muzan quấn lên tóc dài ở cực nhanh di động chung đã trở nên rời rạc. Cứ như vậy buông xuống tới rồi trên vai. Nhưng là kia nửa mặt hồ ly mặt nạ đến vẫn là chặt chẽ mà mang ở Muzan trên mặt. Nháy mắt không rõ ràng lắm Muzan hay không sinh khí. Bất quá nhìn Muzan khóe miệng nhếch lên bộ dáng tựa hồ tâm tình không xấu. Muzan đứng, hai mắt nhìn chăm chú hư không giống như lại nhìn cái gì thú vị đồ vật. Hắn còn ở dư vị chính mình bị bắt lúc đi Jesuga trong nháy mắt kia trở nên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi mà âm trầm khí thế cùng biểu tình. Hắn lần đầu phát hiện chính mình như vậy thỏa mãn. Nếm biến thống khổ người chỉ cần thoáng một chút vị ngọt liền sẽ biến thực thỏa mãn. Muzan cảm thấy chính mình tựa hồ chính là như vậy. Hắn không lại xuyên thấu qua Isamu tầm mắt nhìn Jesuga, mà là đem ánh mắt dừng lại ở quỳ trên mặt đất nháy mắt. Nháy mắt đánh cái giật mình. Cái loại này giống như bị rắn độc nhìn trộm ánh mắt quấn quanh hắn giống như gắt gao lạc cổ hắn giống nhau làm hắn hít thở không thông. Đại nhân, nháy mắt sợ hãi cực kỳ. Đem chính mình đầu rũ càng thấp. Sợ Muzan cứ như vậy giết hắn. Muzan ngày thường là không nghe mặt khác quỷ suy nghĩ gì đó. Bất quá hứng thú tới cũng sẽ nghe một chút. Liền tỉ như hiện tại hắn liền có hứng thú nghe nháy mắt tiếng tim đập. Người sợ ta giết ngươi. Muzan câu môi cười. Rõ ràng là cực kỳ nữ tính hóa bộ dạng. Nhưng là thanh âm lại là nam tính trầm thấp gợi cảm. Nhưng là như vậy khác biệt lại không có vẻ đột ngột. Còn có chút quỷ dị mỹ cảm. Hắn cong lưng đánh giá cái này quỷ. Nhẹ giọng nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi còn chỗ hữu dụng đâu. Nháy mắt trên đầu nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không dám cãi lời Muzan. Đành phải đem chính mình đầu rũ càng thấp run rẩy miệng nói. Đúng vậy. Đại nhân. Thân thể hắn không chịu khống chế chính mình động lên. Hướng tới Muzan công tới. Jesuga theo hương vị lại đây thời điểm. Nháy mắt đang muốn đối với Mizuki trắng nõn cổ cắn đi xuống. Hắn sắc mặt đen xuống dưới. Đem chính mình Nichirin đao hung hăng mà ném mạnh đi ra ngoài. Khổng lồ lực độ giống như có thể tua nhỏ không khí mang theo vạn quân khí thế chiều nháy mắt bay đi. Phụt, đao kiếm xuyên thấu quỷ thân thể mang theo hắn bay vài mễ sau đó đem hắn đóng đinh ở trên cây. Chiều trên mặt đất Mizuki vươn tay. Jesuga trong mắt thần sắc phức tạp khó phân biệt. Ngài luôn là thực bất hạnh đâu. Jesuga than nhẹ một tiếng. Có khỏe không? Đương nhiên là cái gì vấn đề đều không có. Muzan gật gật đầu tính làm đáp lại. Đem tay đáp ở Jesuga trên tay đứng lên. Bị đóng đinh ở trên cây thuấn phát ra thống khổ tiếng la. Jesuga đưa lưng về phía Muzan đi bước một chiều nháy mắt đi đến. Kia ác quỷ phát ra thống khổ rên rỉ. Run rẩy nhìn chính chiều hắn đi bước một đi tới Jesuga. Hắn sợ hãi tử vong nhưng là càng sợ hãi Jesuga phía sau Kibutsuji Muzan. Hắn nhìn Jesuga há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó. Nhưng là chung quy vẫn là nhắm chặt. Đem đinh ở trên cây lưỡi dao dứt khoát lưu loát mà rút ra. Jesuga nhẹ nhàng bâng quơ mà huy quá nháy mắt cổ. Không có chút nào phản kháng. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện thong dong chịu chết. Kỳ quái cực kỳ. Jesuga xoay người nhìn về phía sau Muzan. màu đỏ đôi mắt mang lên chỉ có yêu quái mới có lạnh nhạt. Jesuga chớp chớp mắt, đỏ tươi rút đi lại biến thành như bóng đêm giống nhau mắt đen. Đúng vậy, thật là kỳ quái a, trở lại hoa thời ốc khi đã là đêm khuya. Hanamachi cũng đã tới rồi không tiếp tục kinh doanh thời điểm. Muzan cùng Jesuga quần áo chật vật mà trở lại hoa thời ốc dọa lão bản nương nhảy dựng. Nhưng là đối thượng Muzan mặt nàng lại không dám dò hỏi. Hai người trở lại Muzan nhà ở mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng điểm thượng sáng ngời ánh nến. Đêm tối tăm phòng chiếu sáng lên. Jesuga vốn định rời đi. Ánh mắt dừng ở trước mặt Mizuki rơi rụng ở sau người tóc dài thượng. Hắn đi đến Muzan trước mặt. Vươn tay cầm lấy Muzan buông xuống trên vai một sợi cuốn khúc đen nhánh tóc dài. Người đầu tóc tản ra. Cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc quấn lên phát cũng không vững chắc. Hơn nữa chuyện vừa rồi. Rời giạc khai cũng thực bình thường. Jesuga như là cảm thấy như vậy hành động quá mức thất lễ. Sau đó lập tức buông lỏng tay ra. Xin lỗi. Hắn cau mày nghĩ chính mình đây là làm sao vậy. Nhưng là trước mặt Mizuki rũ xuống mắt vươn tay sờ lên chính mình đầu tóc. Lôi kéo khóe miệng cười cười. Jesu-kun, giúp ta vấn tóc đi. Không hỏi hắn có thể hay không. Giống như chắc chắn Jesuga sẽ vấn tóc giống nhau. Muzan đem trong tay cây châm đưa cho Jesuga. Trong lòng không tiếng động nói. Tựa như lúc trước vì ta vấn tóc giống nhau. Lại làm một lần đi. Jesuga nhìn hắn. Sau đó vươn tay cầm nằm ở Muzan trong lòng bàn tay châm cài. Hảo, hắn nghe được chính mình nói. Hoảng hốt gian, Jesuga giống như lại nghe được chính mình thanh âm. Cái kia thanh âm vượt qua mấy trăm năm thời gian lại lần nữa hiện lên ở hắn trong óc. Jesuga, vì ta vấn tóc đi. Tốt, đại nhân, Jesuga rời đi hoa thời ốc thời điểm. Vừa vặn đụng phải chuẩn bị về phòng của mình Hanagan. Nhìn đến đêm qua mới thấy qua Jesuga, Hanagan theo bản năng mà chiều Jesuga phía sau nhìn lại, nhưng làm nàng mất mát chính là cũng không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến người kia mặt. Nàng muốn biết vì cái gì? Do dự một lát ngăn cản Jesuga ra tiếng dò hỏi. Đại nhân, xin hỏi vị kia đại nhân, thực thật đáng buồn, Hanagan liền Ikeuchi Kasu tên cũng không biết. Jesuga tự nhiên là nhìn thấy Hanagan trên mặt chợt lóe rồi biến mất mất mát. Hắn bị thương, không ở nơi này. Jesuga khó được có kiên nhẫn mà giải thích. Hắn kêu Ikeuchi Kasu. Hanagan còn không có tới kịp vì biết Ikeuchi Kasu tên vui vẻ. Kết quả quay đầu nói trước Ikeuchi Kasu bị thương tin tức. Trên mặt biểu tình tất cả biến hóa. Cuối cùng như ngừng lại lo lắng thượng. Hắn thực hảo, một chốc còn không chết được. Jesuga nghĩ Ikeuchi Kasu thân chịu trọng thương còn rất có sức sống bộ dáng. Nghĩ quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm. Hanagan nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng cảm tạ Jesuga. Jesuga mắt nhìn thẳng chuẩn bị rời đi, nhưng là rồi lại bị Hanagan gọi lại. Đại nhân, Hanagan có chút sợ hãi. Hạ giọng ngập ngừng miệng nói. Mizuki, Mizuki, là quái vật. Nói xong câu đó Hanagan thật giống như dùng hết toàn thân sức lực. Thấp thỏm lo âu mà khắp nơi nhìn nhìn sau đó nhẹ nhàng hành một cái lễ liền nhanh chóng rời đi. Jesuga nhấp miệng nhìn Hanagan bóng dáng. Giấu ở bóng ma chung nửa khuôn mặt thần sắc bất định. Jesuga cứ như vậy đi ra hoa thời ốc. Hướng tới đằng phòng phương hướng đi đến. Đúng vậy. Như vậy tiên minh không dung bỏ qua kỳ quái chỗ. Hắn như thế nào sẽ phát hiện không được đâu. Jesuga nghĩ Mizuki hẳn là cũng là biết được. Nàng cũng không có cố ý giấu giếm. Như là gấp không chờ nổi hắn phát hiện chính mình kỳ quái địa phương. Hắn liền kém đem đáp án bãi ở hắn trên mặt. Jesuga như thế nào sẽ không bằng hắn mong muốn. Jesuga ngước mắt nhìn treo cao với bầu trời đêm ánh trăng. Ánh mắt bình tĩnh, như vậy, liền như ngươi mong muốn hảo. Jesuga vươn tay sờ sờ treo ở bên người hồ ly mặt nạ. Có phải hay không, Muzan đại nhân, cách chương.